Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. 18 tuổi trung cấp võ giả. Mạc Sầu lúc trước còn có chút hồn hền, bất quá khi nàng nhìn thấy trên đài Trương Phàm bộ dáng, đột nhiên một hồi ủy khuất tập kích chạy lên não, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Trên đài Trương Phàm căn bản liền nàng nhìn cũng chưa từng nhìn nhất nhãn. Cái đó và nàng lúc trước thái độ đối với Trương Phàm sao mà tương tự? Lúc trước nàng vẫn cảm thấy Trương Phàm là ấm sắc thuốc, cho nên căn bản không đem Trương Phàm để vào mắt. Nhưng là bây giờ thấy được Trương Phàm bộ dáng, nàng mới nghĩ tới, Trương Phàm tựa hồ từ trước đến nay sẽ không cầm con mắt xem qua nàng. Hắn đối với chính mình khinh thường, so với chính mình lúc trước đối với hắn khinh thường còn muốn càng nhiều gấp 10. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Sầu bởi vì thiên phú trác tuyệt, một mực bị người trong nhà sủng ái, bị ca ca sủng ái, bị lão sư sủng ái, bị những nam nhân kia sủng ái. Tất cả mọi người tại vây quanh nàng chuyển. Nhưng là bây giờ, đột nhiên có một cái dung mạo không đặc biệt tiểu tử, liền nàng đang mắt cũng không liếc mắt nhìn. Điều này làm cho nàng như thế nào không ủy khuất. Cùng lúc đó, Trương Phàm đã xuống lôi đài, trở lại chính mình khu nghỉ ngơi. Bên cạnh một cái võ giả đối với Trương Phàm nói: "Lợi hại, đối với Mạc Sầu ngươi đều hạ thủ được." Dùng thời cổ sau một câu nói, là đáng đời không có bạn gái a. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, nói: "Ta còn sợ không có bạn gái sao?" Kia võ giả sững sờ, tiện tay lắc đầu cười khổ: "Như thế, ta xem qua tài liệu của ngươi, song gen võ, cấp độ A gen võ, võ giả hiệp hội danh dự hội trưởng, võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, tùy tiện lấy ra đồng dạng, cũng có thể để cho vô số nữ nhân bại ngã vào quần thể thao của ngươi trước. Làm sao có thể hội sợ không có bạn gái?" Mà hiện trường những tất cả đó giới các đại lão, thấy được Trương Phàm ra tay với Mạc Sầu cũng như thế quyết đoán, đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ sờ leo lăn đánh nhiều năm như vậy, biết nghĩ muốn có chỗ thành tựu, không thể bị nữ sắc mê hoặc. Bọn họ đã từng thấy qua quá nhiều thiên tài, tại trước mặt nữ nhân cuối cùng biến thành tài trí bình thường. Mà Trương Phàm trẻ tuổi như vậy, liền có thể không là nữ sắc mà thay đổi. Đây mới là thành đại sự người thiết yếu tố chất a. Văn Dương Minh cũng là nhãn tình sáng lên. Lúc trước hắn biết, đều là Trương Phàm thiên phú như thế nào có, thực lực như thế nào mạnh mẽ. Nhưng đối với tâm trí của Trương Phàm, lại biết rõ không nhiều lắm. Mà bây giờ, thông qua Trương Phàm cùng Mạc Sầu đối chiến, ít nhất có thể thấy được, Trương Phàm là sẽ không bị nữ sắc sở mê. Như vậy xem ra, hắn hạn cuối tuyệt đối sẽ không thấp a. Đường Trương Phàm ngồi vào chỗ của mình không lâu sau, bên cạnh một cái nhân viên công tác đã đi tới, cầm trong tay một cái nho nhỏ dụng cụ, nói với Trương Phàm: "Trương Phàm tiên sinh, bởi vì ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực, cùng báo danh thì cấp bậc của ngươi không hợp, cho nên tổ ủy hội để ta qua, đối với cấp bậc của ngươi một lần nữa tiến hành đánh giá." Trương Phàm là siêu cấp võ giả, có thể che giấu bản thân khí tức, hắn không nguyện ý, không có bất kỳ người nào có thể từ khí tức của hắn nhìn ra thực lực của hắn. Cho nên những người kia đến bây giờ đều còn không biết Trương Phàm chân chính đẳng cấp. Trương Phàm lúc này cũng không giấu giếm, trực tiếp đưa tay tới, đặt ở người kia dụng cụ phía dưới. Đây là model mới nhất đẳng cấp đánh giá dụng cụ. Thông qua quét hình phân tích người tế bào hoạt tính, đều có thể phán đoán tu luyện giả đẳng cấp. Người kia đem dụng cụ tại Trương Phàm trên tay lướt qua. Rất nhanh, này dụng cụ trên màn hình hiển lộ Trương Phàm đẳng cấp tới trung cấp võ giả. Thấy được bốn chữ này, kia nhân viên công tác nhất thời mở to hai mắt nhìn. tuy rất nhiều người đều phỏng đoán đến Trương Phàm rất có thể là trung cấp võ giả. Thế nhưng tận mắt thấy, hay để cho hắn cảm thấy một hồi mê muội. Lúc trước Tư Mã Ngọc là 30 tuổi trung cấp võ giả. Này đã khiến cho oanh động, hiện tại Trương Phàm 18 tuổi, lại liền đã đạt đến trung cấp võ giả. Trời ạ, điều này thật sự là quá kinh khủng. Bên cạnh cái kia dự thi võ giả nhìn đến đây, cũng là trong mắt đều nhanh mất ra. Hắn đã 42 tuổi, mới chỉ là sơ cấp võ giả. Bây giờ người ta 18 tuổi, liền đã đạt đến trung cấp võ giả. Suy nghĩ một chút, thật là có loại nội tâm bên trong sướng vãi nét mặt xúc động a. Kia nhân viên công tác sững sờ sau một lát, mới đưa kết quả phát đến kỹ thuật đài chỗ đó. Kỹ thuật trên đài nhân viên công tác thấy được kết quả. Từng cái một cũng là một hồi mê muội. Sau đó bọn họ nhìn về phía bên này, dùng ánh mắt hỏi, có phải hay không lầm? Cái kia tay cầm dụng cụ nhân viên công tác cười khổ một tiếng. Lắc đầu, dĩ nhiên là không có sai. Những người kia cũng đều sửng sốt. Sửng sốt chừng nửa phút đồng hồ sau, bọn họ mới đem kết quả này gửi đi đến trên màn hình lớn. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện Trương Phàm tin tức. Đồng thời một thanh âm nói, bởi vì người dự thi Trương Phàm tại báo danh về sau đột phá, hiện đối với Trương Phàm đẳng cấp một lần nữa tu trình. Trương Phàm, trung cấp võ giả, ngoặc kép ... ngoặc kép. Tất cả hiện trường, mấy vạn người, hoàn toàn yên tĩnh, lá dụng có thể nghe. Tuy bọn họ lúc trước từ Trương Phàm trong trận đấu, đã đoán ra Trương Phàm thực lực, rất có thể là trung cấp võ giả. Nhưng đường đạt được xác nhận giờ khắc này, bọn họ lại như cũ không thể tin được. Loại này an tĩnh, rằng co trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Hơn một phút đồng hồ, xôn xao, hiện trường mọi người tựa hồ rốt cục tới phục hồi tinh thần lại. Bạo phát ra to lớn tiếng huyên náo. Trung cấp võ giả, thật sự là trung cấp võ giả. 18 tuổi trung cấp võ giả. Trời ạ, kỳ tích. Ta chứng kiến kỳ tích. Không, đây cũng không phải là kỳ tích, mà là thần tích. Muốn biết rõ, lúc trước trong lịch sử trẻ tuổi nhất sơ cấp võ giả cũng đã đạt đến 28 tuổi. Hiện tại Trương Phàm vẻn vẹn 18 tuổi, đã thành trung cấp võ giả. Lúc trước cái kia lịch sử trẻ tuổi nhất thiên tài, cùng Trương Phàm so với, quả thật liền mau cũng không tính. Mà lúc trước Tư Mã Ngọc 30 tuổi, được xác nhận là trung cấp võ giả. Bây giờ cùng Trương Phàm 18 tuổi trung cấp võ giả so với, cũng trong chớp mắt ảm đạm vô quang. Hiện trường những các đại lão đó, từng cái một cũng cả kinh ngây ra như phỗng. 18 tuổi trung cấp võ giả, này thiên phú sẽ có bao nhiêu biến thái? Thậm chí liền ngay cả vẫn cảm thấy Trương Phàm thiên phú rất kinh khủng James sao lưu phó hội trường cũng bị dọa đến không nhẹ. Liền ngay cả lão luyện thành thục văn Dương Minh hội trường lúc này cũng không thể lại bình tĩnh. Trung quy 18 tuổi trung cấp võ giả, thật sự là quá mức dọa người. Ngô Việt kia trên mặt của băng lãnh cũng xuất hiện một ít vẻ kinh ngạc. Lúc này hiện trường tối bình tĩnh. Liền vài Trương Phàm, đối với hắn mà nói, 18 tuổi đạt tới trung cấp võ giả, đều ngại chậm, nếu có đủ nhiều huyết hạch, đừng nói trung cấp võ giả, coi như là linh vũ giả, đối với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ Trương Phàm ra, Trương Phàm những học sinh kia, cũng là tương đối chi bình tĩnh, bọn họ đã kiến thức qua lão sư biến thái. Cho nên bất luận lão sư trên người xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cho dù lúc này nói lão sư là linh vũ giả, bọn họ cũng sẽ không có một chút kinh ngạc. Ngày thứ năm, còn dư lại tuyển thủ đã không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người mà thôi. Trương Phàm ngồi vào chỗ của mình không lâu sau, lơ lửng toàn bộ tin tức trên màn hình, xuất hiện kế tiếp người dự thi danh tự. Ngô Việt, sơ cấp võ giả, Tư Mã Ngọc, trung cấp võ giả, hai cái này danh tự vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho hiện trường một hồi oanh động. Hai cái này thiên tài, muốn chạm mặt, đây tuyệt đối là sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.